Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. 여러분 반갑습니다. 그리고 고맙습니다. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thượng tọa, chư đại đức tăng ni cùng quý Phật tử, lời đầu tiên sư xin rất hoan hỷ được gặp quý Phật tử ở đây và cũng kính gửi lời cảm ơn đến tăng đoàn chùa Giác Ngộ cũng như quý Phật tử đã dành thời gian quý báu về. Tôi là thăng gia chư sinh kỳ sinh Thích Nhất Thu sinh kỳ sở 지난 4월 6일 한국에 있는 우리 태고종 총무원을 직접 방문해 주셨습니다. Thượng tọa trụ trì Dược Giác Ngộ của chúng ta vào ngày 6 tháng 4 năm 2018 nhân chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc đã chính thức đến thăm và làm việc tại Giáo hội Phật giáo Thái Cổ. Nhân đó thầy đã có cơ hội được tiếp xúc đến Phật giáo Việt Nam và ngày hôm nay thầy có duyên lành được đến chùa Giác Ngộ để gặp gỡ quý Phật tử. 스님께서는 총문에 오셔서 저에게 제안하시기를 베트남 불교와 한국 불교 태구종의 교류를 하면 좋겠다는 말씀을 주셨습니다. Tại buổi gặp gỡ chính thức với Giáo hội Phật giáo Thái Cổ, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã đưa ra đề xuất về hợp tác giao lưu phát triển văn hóa Phật giáo giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Và thầy rất hoan hỷ với đề xuất này. Đó cũng là lý do ngày hôm nay thầy và chư vị thượng hòa thượng của Hàn Quốc đã đến Việt Nam. 그리고 베트남 불교대학과 우리 태구종의 동방 불교대학과의 교류를 하면서 학생들 인적 교류 또 학술 문화 교류를 제안해 주셨습니다. Thầy đánh giá rất cao đề xuất hợp tác giao lưu giữa hai trường đại học của Thượng tọa Thích Nhật Từ bởi vì đây là cái chương trình trực tiếp đào tạo tăng ni tài cho cả hai quốc gia và đó là tiền đề vững mạnh để chúng ta có nguồn nhân lực về Phật giáo để có thể hoàn truyền Phật Pháp tốt hơn ở hiện tại và trong tương lai. 그리고 세 번째는 한국에 베트남 교민들이 20만 명이 거주하고 있다는 말씀도 주셨습니다. Thượng tọa cũng đã cho thầy biết một thông tin rất quý giá đó là hiện nay ở tại Hàn Quốc có hơn 200.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Đây là một con số rất là ấn tượng. 베트남 교민들을 위해서 한국에 베트남 사찰을 좀 건립했다는 제안을 하시면서 가능하면은 그 협력을 요청을 해오셨습니다. Thượng tọa cũng rất là chân tình đề xuất là với số lượng người Việt Nam đông như vậy sinh sống ở Hàn Quốc thì việc có một ngôi chùa Việt Nam tại Hàn Quốc là một yêu cầu cấp thiết của cả người Việt đồng bào Việt Nam mình ở cả trong nước Việt Nam và ở cả Hàn Quốc. 저희 총무원에서는 틱나투 스님의 제안을 받고 총무 회의를 거친 후에 빠른 기간 내에 가봐야겠다는 결정을 하고 바로 어제 이곳에 오게 됐습니다. Khi nghe được đề xuất hết sức chân tình và hợp lý như vậy thì Giáo hội Phật giáo Thái Cổ đã có cuộc họp tổng vụ khẩn cấp và đề ra quyết định là sẽ hết sức nhiệt tình tán đồng với lại đề xuất này và bằng cái việc làm thiết thực nhất đó là thầy với cương vị là chủ tịch Giáo hội Phật giáo Thái Cổ đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam ngày hôm nay. 한국에서는 베트남은 매우 인기가 높은 나라입니다. Ở tại Hàn Quốc thì Việt Nam là quốc gia mà khi nói đến tên thì rất hấp dẫn và rất thu hút đối với cả người Hàn. 인도 차이나 반도에는 여러 나라가 있지만 베트남은 우리 베트남은 어딘지 모르게 우리나라와 정감이 가는 나라입니다. À, dù là có rất là nhiều quốc gia ở khu vực Đông Dương này có mối quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, nhưng riêng thầy cảm nhận được là ở Hàn Quốc với Việt Nam có những cái điểm tương đồng về văn hóa, về dân tộc, đặc biệt là cái cảm tình rất là lớn ở, tức là mình có cái tình á, sống với nhau bằng cái tình rất là lớn, do đó là ở Hàn Quốc với Việt Nam gần như là các quốc gia anh em và cảm thấy rất là gần gũi khi mà mình giao tiếp, à, chứ không có phải là một quốc gia xa lạ. 제가 이곳에 오기 전에 한국에는 베트남 교민들이 20만 명이 거주하고 있다는 걸 알고 있습니다만은 오늘 스님으로부터 말씀드렸는데 이곳에도 우리 한국 교민들이 14만 명이 거주하고 있다는 사실을 새롭게 들었습니다. À, khi sư đến Việt Nam thì được Thượng Tọa trụ trì cung cấp thêm một thông tin rất là dễ thương, đó là không chỉ có 200.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc, mà hiện nay ở Việt Nam còn có hơn 150.000 người Hàn Quốc cũng đang sinh sống ở đây. Và hồi chiều sư đi ngang thành phố Bình Dương thì có rất là nhiều nhà hàng, quán ăn và có tên tiếng Hàn. Sư cảm thấy rất là vui, rất là hoan hỷ. 대단히 가슴 아픈 일이긴 하지만 베트남 전쟁 때는 한국군들이 베트남에 파병돼서 반평화적인 일을 저질렀지만 이것은 국가의 결정이지 결코 우리 국민 다수의 뜻은 아니었음을 깊이 사과드립니다. Dù rằng quá khứ ở với Hàn Quốc và Việt Nam có một cái giai đoạn lịch sử không có được vui cho lắm. Có thể nói là đau lòng, đó là Hàn Quốc vào cái giai đoạn đất nước khó khăn đã có giai đoạn làm lính đánh thuê cho Mỹ. Và dù Hàn Quốc không mong muốn thì các lính Nam Hàn đã đến Việt Nam gây ra những cái cuộc chiến, những cái cuộc thảm sát đối với dân lành. Dù đó là cái điều mà bản thân người Hàn cũng không mong muốn làm, nhưng mà đã có những cái lỗi lầm về quá khứ đối với Việt Nam thì nhân... cái nhân duyên ngày hôm nay thầy đại diện với dân tộc Hàn Quốc cũng xin gửi lời xin lỗi chính thức đối với đồng bào Việt Nam. 불행했던 과거는 잊고 새로운 미래를 위해서 우리 함께 평화를 창조하고 두 나라 간의 친선 우호 교류의 증진을 위해서 우리 불교가 앞장서야 할 때라고 생각합니다. Để hàn gắn vết thương quá khứ, chúng ta đừng nhìn về quá khứ nữa mà hãy nhìn đến tương lai, hướng đến một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn và cùng xây dựng cái mối quan hệ đó. Trong cái việc xây dựng mối quan hệ giữa hai nước thì sư tin rằng Phật giáo, tăng ni và những tín đồ Phật tử sẽ là những người đi đầu trong phong trào xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp có ý nghĩa giữa hai quốc gia. 조금 전 한국부터 들어온 뉴스입니다. 이 지구상에서 유일하게 남아있는 분단 국가 대한민국이 남과 북 대표가 함께 만나서 평화를 즉 함께 가자고 하는 대화합을 합의를 했다는 소식을 들었습니다. Ngày hôm nay là một ngày hết sức có ý nghĩa đối với dân tộc Hàn Quốc, bởi vì hôm nay diễn ra một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo cao cấp nhất của Bắc Triều Tiên, đó là Kim Jong Un, và tổng thống Hàn Quốc là tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc gặp gỡ tối cao vì cái một cái nền hòa bình thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Và trên đường đến chùa Giác Ngộ thì sư đã nhận được tin là buổi gặp gỡ diễn ra tốt đẹp và chúng ta có quyền hy vọng về một quốc gia thống nhất, thậm chí cho đến bây giờ đây là một quốc gia bị chia cắt duy nhất trên thế giới còn tồn tại, đúng không ạ? 이것은 일단 코리아 남과 북의 문제뿐이 아니라 전 세계 인류를 위한 평화의 즉 자비의 길이 아닌가 생각합니다. Sư rất là mong quốc gia Hàn Quốc, một cái đất nước xinh đẹp bị chia cắt từ nhiều năm nay, một cái quốc gia bị chia cắt duy nhất trên thế giới cho tới thời điểm này, thì ở cái giai đoạn lịch sử này sẽ bước sang một cái trang mới, và đây cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho Phật giáo. Cũng như thế, hôm nay Việt Nam Phật giáo hội và 한국불교 태고종 총무장이 함께 만나 양국 간의 교류 협력을 하는 좋은 시간을 가졌고 또 양국 불교대학과의 그 학장 서명을 마쳤습니다. Đồng hành với cái tin mừng của cả dân tộc đó thì ngày hôm nay cũng là một ngày hết sức có ý nghĩa lịch sử, bởi vì đại diện cao cấp nhất của Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc đã đến đây gặp đại diện cao cấp nhất của Phật giáo Việt Nam, và chúng ta đã đặt một cái mối quan hệ hữu nghị mang tính chất lịch sử nhất trong Phật giáo. Và sư tin là đồng hành với cái việc thống nhất của quốc gia thì về phía Phật giáo của cả hai nước, chúng ta hoàn toàn có khả năng tin tưởng về một cái triển vọng phát triển tốt đẹp trong tương lai. 이것은 우연한 일치가 아니라 바로 부처님의 뜻에 따라서 오늘 만나신 여러 불자님의 염원에 따라서 그 염력이 함께 모아주신 결과라고 생각합니다. Có được kết quả ngày hôm nay, sư tin rằng đây không phải là một việc ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của nguyện lực, niệm lực của tất cả chư tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, cũng như ở quý vị Phật tử hiện diện tại chùa Giác Ngộ ngày hôm nay. 자리를 함께 하신 불자 여러분에게 깊은 감사드리고 부처님께 다시 한번 고마운 마음을 표합니다. Vì vậy sư trân trọng gửi lời kính tri ân đối với chân tình của quý vị Phật tử đã có mặt ngày hôm nay, đồng thời xin cảm niệm công đức từ bi gia hộ của chư Phật đã luôn dõi theo đồng hành cho Phật giáo cùng dân tộc. 베트남과 한국은 중국의 한자 문화권이 있기 때문에 문화적으로나 종교적으로 공통점이 있었고 사람들도 비슷하게 생겨서 서로가 낯설지도 않습니다. Khi nãy sư có giới thiệu là Việt Nam với Hàn Quốc chịu ảnh hưởng chung của nền văn hóa phương Đông, do đó chúng ta có những điểm rất là tương đồng trong việc văn hóa, chữ viết, thậm chí là ngoại hình, chúng ta cũng có những nét rất là giống nhau. Vì vậy cho dù là gặp gỡ nhau lần đầu nhưng mà mình sẽ không có xa lạ và có cảm giác như là đã thân quen từ lâu rồi. 아마도 먼 옛날에는 같은 조상의 후예가 아닐까 생각합니다. 아, tin rằng chúng ta từ có một cái lịch sử sâu lâu xa nào đó, chúng ta có thể là cùng một tổ tiên không chừng. 한국에는 월남에서 온 화산 이씨가 있는데 베트남에서 유래한 한국의 성씨입니다. Quý vị Phật tử có biết là Hoàng tử Lý Long Tường của Việt Nam là người đầu tiên đã sang Hàn Quốc, khi đó là Cao Ly, và xem như là một đánh dấu một cái cột mốc quan hệ ngoại giao từ thổ ban sơ giữa hai nước. Thì ngày hôm nay dòng họ Lý Hoa Sơn đó vẫn còn hậu duệ tại Hàn Quốc và cũng đóng một cái vai trò rất là lớn trong việc phát triển xã hội Hàn Quốc. 본관은 화산, 즉 화산은 황해도 옹진군에 있는 지명입니다. 화산이씨는 비중국계 기화성씨로서 중시조는 이용상이라고 하는 분입니다. Dòng họ Lý Hoa Sơn, bởi có cái dòng họ Lý này là bởi Hàn Quốc có rất là nhiều họ Lý, nhưng mà mình đặt thêm Lý Hoa Sơn để đánh dấu là cái dòng họ đó ở cái vùng đất Hoa Sơn, là nơi mà hoàng tử Lý Long Tường có mặt đầu tiên để phân biệt với các dòng họ Lý khác. Thì Lý Hoa Sơn là một dòng họ không có liên quan gì đến các cái luồng dân di cư họ Lý đến từ Trung Quốc, và đặc biệt hoàng tử đã có những cái cống hiến rất là lớn trong cái việc ổn định chính trị của quốc gia Cao Ly vào thời kỳ đó. 시조는 베트남 리 왕조의 개국 황제인 이태조 205이며 중시조는 즉 이 용상은 7대손입니다. Hiện nay thì chúng ta vẫn còn hậu duệ trực hệ của dòng họ Lý Hoa Sơn cho tới ngày hôm nay và vẫn giữ cái mối quan hệ giao hảo tốt đẹp với dòng họ Lý ở tại Việt Nam. Đây là một điều rất đáng mừng. 6대 황제 이천조의 일곱 번째 아들이며 또한 정선 이씨의 시조 이양원과 종선과 또 종조부 사이며 1226년 정난 때 왕족들이 살해당하자 화를 피하기 위해서 측근들을 데리고 바다를 표류하다 즉 황해도 옹진군 화산면에 정착하게 됐던 것입니다. Sư có tìm hiểu thì sư được biết là hoàng tử Lý Long Tường là hoàng tử thứ bảy của vua nhà Lý Việt Nam, tức là một hoàng tử có dòng họ quý tộc chính thống, vì một số biến cố chính trị trong nước thì đã đến Cao Ly và ổn định tại cái vùng đất đó. Hiện nay vùng đất đó đang thuộc về Bắc Hàn, thì từ đó đã xây dựng nên một dòng họ Lý mới mẻ xuất thân từ Việt Nam tại Hàn Quốc. 당시의 고려 고종은 이를 측은히 여겨 그에게 그 지역의 땅을 주었으며 그를 화산군으로 봉해져서 정착을 도왔습니다. Khi đó thì quốc vương Cao Ly đã xác nhận được cái xuất thân quý tộc của hoàng tử, cho nên đã phong đất lập ấp và phong vương cho hoàng tử tại cái vùng đất đó. 원나라 침입 때 지역 주민들과 함께 몽고군과 싸워 전과를 올렸으며 그 후 그의 후손들이 이 용상을 시조로 받들어 본관을 화산으로 삼았다고 합니다. Và khi Hàn Quốc đối diện với cuộc chiến tranh với giặc Nguyên Mông xâm lược thì hoàng tử Lý Long Tường cũng đã dẫn quân ra đánh trận và có những cái chiến thắng nhất định, do đó cũng được ghi công và phong đất tại cái vùng Lý Hoa Sơn đó. 화산이씨 종치 내에서 1995년 베트남을 방문했을 때 도모의 당 서기장을 비롯한 베트남의 지도급 인사들이 이를 환대하였습니다. Và năm 1995 thì dòng họ hậu duệ của dòng họ Lý Hoa Sơn đã về lại đất tổ quê cha ở miền Bắc Việt Nam để thắp hương lên tổ tiên. Và nhân cái sự kiện này thì Tổng Bí thư Đỗ Mười của Việt Nam đã tham dự và chúc phúc cho sự kiện đó. Đây là một cái mốc quan hệ ngoại giao rất là quan trọng của cả hai nước. 또한 베트남인과 동등한 법적 대우 및 왕손 인정 등의 후유를 베풀었다는 말도 들었습니다. Và sư hết sức là trân trọng cái giai đoạn lịch sử quan trọng này từ cái thuở tổ tiên của mình. 베트남 인사가 한국을 방문할 경우 이들을 방문한 것도 관례가 되어 화산지 씨가 양국 관계에 가교 역할을 하고 있습니다. Ngày hôm nay thì hậu duệ của dòng họ này ở cả hai quốc gia đều tiến hành những cái đóng góp nhất định trong cái việc phát triển xã hội, văn hóa và giao lưu giữa cả hai nước, có nhiều cái hoạt động thiết thực trong việc hỗ trợ người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như là hồi hướng về cái quê hương ở tại Việt Nam. Sư cũng rất trân trọng những cái hoạt động ngoại giao này. Việt Nam 정부는 해마다 리 왕조가 출범한 음력 3월 15일이면 총친 회장을 비롯한 총친의 간부들을 기념식에 초청하여 행사를 진행합니다. Sư được biết là định kỳ mỗi năm một lần thì hậu duệ của dòng họ Lý ở tại Hàn Quốc cũng về Việt Nam để dự lễ ngày giỗ tổ kỷ niệm tổ tiên của mình. 2002년 12월 베트남의 하노이 오페라 극장에서 화산 이 씨의 시조가 된 이용상 왕자의 일대기를 공연했다는 말을 듣기로 했습니다. Sư cũng được biết là vào năm 2002 tại Hà Nội đã diễn ra một cái buổi công diễn rất là lớn chính thức để giới thiệu về cuộc đời hoàng tử Lý Long Tường, tức là đặc biệt có cái mối quan hệ với Hàn Quốc vào giai đoạn đó. 이 밖에도 한국에는 반시성 가진 분들이 많은데 베트남의 반시와 관련이 있다는 말을 들었습니다. Ngoài dòng họ Lý có vẻ hơi xa xưa đó ra thì sư có thêm được biết một thông tin rất là thú vị, đó là chúng ta có nghe nói đến Tổng thống Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon không ạ? Dạ, thì dòng họ Phan Huy này, ông Ban Ki-moon đã nhận mình là con cháu của dòng họ Phan Huy luôn. Dạ. 직전 UN 사무총장을 역임한 반기문 전 유엔 사무총장도 베트남과 관련이 있는 것이 아닌가 생각합니다. Với cương vị là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ở một cái vị trí rất là tối cao, nhưng mà tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã rất là khẳng khái nhận dòng họ của mình, mình chính là hậu duệ Phan Huy của Việt Nam và đã có chuyến thăm đến tổ tiên của mình ở nhà thờ tổ tại Việt Nam rồi. 한씨 가문이 베트남에서 유명한 학자 집안으로 존경받고 있다는데 반기문 사무총장이 베트남을 방문했을 때 베트남 수도 하노이 일각에 있는 판휘 탄씨 집을 찾아 사당에 향을 올렸다는 뉴스를 본 적이 있습니다. Sư được biết là dòng họ Phan Huy ở Việt Nam cũng là một dòng họ rất là nổi tiếng, có sanh ra rất là nhiều học giả lớn mà được tôn trọng trong cả nước. Thì với một cái hậu duệ xuất sắc ưu tú như Ban Ki-moon thì tự bản thân ông Ban Ki-moon cũng thấy mình làm rạng rỡ cho gia tộc và không ngần ngại về Việt Nam thắp hương tại nhà thờ tổ và nhận mình là hậu duệ như vậy. Đây là một cái điều rất là đáng mừng và báo chí Hàn Quốc cũng có đưa tin về thông tin này. 아무튼 베트남과 한국은 지금 매우 가까운 사이가 됐고 한국에는 약 7만 명의 다문화 가정이 있으며 한국에서 일하고 있는 베트남인들이 15만 명이 된다는 것은 너무나 양국 간의 좋은 일이라고 생각합니다. Kết luận lại, sư muốn nói với quý Phật tử rằng giữa Hàn Quốc và Việt Nam chúng ta có những cái mối quan hệ rất là thân tình đặc biệt mà các quốc gia khác không có được. Ngoài ra với cái việc sinh sống của hơn 70.000 cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn cũng như còn 150.000 người Việt Nam còn lại đi theo diện xuất khẩu lao động, du học hay là ngoại giao, kinh doanh, đầu tư ở Hàn Quốc thì đây là một cái mối quan hệ bền vững và rất là đặc biệt giữa hai quốc gia của chúng ta. 이번 베트남 방문은 국제적으로 많은 활동을 하고 계시는 틱나트 스님께서 지난 4월 6일 한국불교 태고종 총무를 방문해서 두 나라의 불교 교류와 불교대학 학술 및 학생 교류를 진행해서 어제 베트남을 방문하고 불교 본부를 방문해서 총무원장 스님 등을 친견하였습니다. Và đặc biệt ở Phật giáo chúng ta còn có một quan hệ vô cùng đặc biệt nữa, đó chính là Thượng tọa Thích Nhật Từ. Với chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc thì Thượng tọa đã có một bước đi rất là đi đầu và đi rất đúng hướng, đó là đến đề xuất thẳng với Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc là có một cái ký kết hữu nghị chính thức giữa Phật giáo hai nước. Và chúng ta đã đi đến một cái quyết định, một cái kết quả rất là tốt đẹp, đó là đã ký kết được cái quan hệ hữu nghị chính thức giữa Giáo hội Phật giáo hai nước, mà chúng ta còn có thêm một cái biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo tăng ni của hai nước giữa Học viện Phật giáo Việt Nam và Học viện Phật và Đại học Phật giáo Đông Băng. Đây là một cái mối quan hệ vô cùng đặc biệt và vô cùng có ý nghĩa nữa đối với những người con Phật của chúng ta. 모두에서 말씀드렸듯이 오늘은 또 베트남 불교대학도 방문해서 MOU를 체결해서 양국 불교대학의 교류를 맺었습니다. Và chúng ta có quyền tin vào những cái kết quả tốt đẹp giữa những cái thành quả mà ngày hôm qua và ngày hôm nay Phật giáo hai nước đạt được. Thầy tin rằng trong tương lai chắc chắn sẽ có nhiều tăng ni Việt Nam có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu thêm về Phật giáo Hàn Quốc để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn và có những cái bước phát triển trong mối quan hệ. Thích Nhat Thu xin kia sổ. 지난번에 한국에 오셔서 베트남 사원을 건립하겠다는 말씀에서 우리 종단 산하에 있는 천안 지역의 책임자에게 이미 공식적으로 부탁을 했습니다. Ngoài ra Thượng tọa Thích Nhật Từ còn có một đề xuất chính thức là yêu cầu với Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc hỗ trợ cho Phật giáo Việt Nam kiến tạo được một ngôi chùa Việt trên đất Hàn. Và sư rất tán đồng với đề xuất này. Sư đã công khai đề xuất này với cả toàn giáo hội và giáo hội quyết định là sẽ tìm một cái mảnh đất thích hợp để xây chùa Việt tại thành phố Chonan, là thành phố có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. 이번에 한국에 들어가면 여기 통역하는 영호 스님을 현지에 가서 볼 수 있도록 추천하겠습니다. Sư đã giao nhiệm vụ cho sư cô thông dịch ngày đây là sư cô Giác Lệ Hiếu sẽ chịu trách nhiệm đến khảo sát cái mảnh đất đó. Và nếu được sẽ báo cáo lên Thượng tọa để thỉnh quý Hòa Thượng Chư Tôn Đức của Việt Nam đến chứng minh. Bây giờ, 불교를 조금만 이야기한다면 우리 한국불교 태고종은 한국불교사에서 가장 오래된 종단이지만 1950년 대통령의 유시로 인해서 분교가 발생했습니다. Nãy giờ thì sư chỉ nói đến những cái mặt tốt, những cái triển vọng về tương lai. Giờ thì sư xin nói một cái mặt khác không có được tích cực lắm của Phật giáo, nhưng sư cũng rất là muốn chia sẻ với quý Phật tử ở đây. Đó là về tình hình Phật giáo của Hàn Quốc. Thì Phật giáo Hàn Quốc cũng trải qua rất là nhiều pháp nạn, đồng hành với những thăng trầm lịch sử của dân tộc. 일본 불교의 영향으로 일부의 스님들이 결혼을 해서 절에 살고 있었는데 이건 잘못된 일이라고 해서 절에서 물러나게 되었습니다. Hàn Quốc đã từng trải qua cái thống trị, cái chế độ thống trị thực dân rất là tàn ác của Nhật Bản. Thì quý Phật tử chắc biết là ở Nhật Bản có một hình thức là tân tăng, tức là chấp nhận chính thức cho quý sư có gia đình. Thì khi Phật giáo Nhật Bản du nhập vào Hàn Quốc thì quý sư Hàn Quốc, một bộ phận quý sư Hàn Quốc cũng có gia đình. Nhưng mà sau đó thì có một tổng thống với sự yểm trợ của Mỹ lên làm tổng thống của Hàn Quốc thì đã đánh giá cái điều này là không tốt, là một vết nhơ trong Phật giáo và đã ra một cái sắc lệnh, đó là đuổi tất cả các sư sải ở trong chùa ra ngoài, không cho tu tập nữa. 그렇지만 혼자 사는 비구 스님들도 많았는데 편이 다르다고 해서 전부 사찰에서 밀려나게 되었습니다. Chỉ có một bộ phận các quý sư có gia đình, còn lại phần đông các quý sư ở Giáo hội Phật giáo Thái Cổ cũng có đời sống độc thân và tu tập rất là tinh tấn. Nhưng với cái áp lực của chính quyền tổng thống thì toàn bộ quý sư đã bị đánh đuổi ra khỏi cái ngôi chùa mà mình đang tu tập và sinh hoạt. 옛날부터 내려온 전통 사찰은 몇 개 되지 않고 거의가 새롭게 만든 사찰입니다. Vì pháp nạn như vậy cho nên ở Hàn Quốc có một số lượng lớn các chùa Hàn Quốc là bị bỏ hoang, bị đập ba phá rất là nhiều. Do đó những cái di tích văn hóa lịch sử của Hàn Quốc cũng bị tiêu tan và những cái ngôi chùa có lịch sử lâu đời không còn nhiều nữa. Phần lớn các chùa ngày hôm nay là phục dựng lại. 지금은 4천 개 정도의 사찰을 갖고 있고 스님은 1만 명입니다. 1만 명 중에는 비구니 스님도 1,000명이나 되고 비구 스님도 3,000명이 되며 나머지 스님들은 Trải qua những pháp nạn lớn như vậy, nhưng mà rất là may mắn thì ngày nay Giáo hội Phật giáo Thái Cổ vẫn giữ được cái vị trí là một trong những tông phái lớn nhất tại Hàn Quốc ngày nay, với số lượng tăng ni là khoảng hơn 10.000 người, số lượng chùa là hơn 4.000 ngôi chùa, và số lượng tín đồ cũng lên đến vài triệu người. Hàn Quốc Phật giáo Thái Cổ là 한국 불교의 전통을 계승하고 있는 종단입니다. 첫째, 1700년 한국 불교사의 역사와 전통을 그대로 간직하고 있는 불교 종단입니다. Và sư rất tự hào với Giáo hội Phật giáo Thái Cổ, bởi vì Giáo hội Phật giáo Thái Cổ là một tông phái lâu đời nhất ở Hàn Quốc, với lịch sử hơn 1.700 năm của Phật giáo. Và đây cũng là một tông phái gìn giữ và lưu truyền được rất là nhiều giá trị văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật của Hàn Quốc, của Phật giáo Hàn Quốc, chứ không chỉ về mặt tu tập hoặc là tụng niệm không. 지금 제가 수하고 있는 이 홍가사는 한국 불교의 1700년 역사를 지니고 있는 가사입니다. 홍가사입니다. Chiếc y mà sư khoác lên người ngày hôm nay là chiếc y có lịch sử hơn 1.700 năm của Phật giáo Hàn Quốc, và sư rất là tự hào khi mà đắp trên mình chiếc y như vậy. 또 우리 종단에서는 한국 불교의 오래된 연부를 그대로 하고 있습니다. Và với những cái nghi thức tụng niệm lâu đời nhất, những cái phương pháp thực hành thành trì theo lời dạy của Đức Phật cổ xưa nhất, thì hiện nay tông phái Thái Cổ vẫn gìn giữ rất là tốt. 태고종만이 전통적으로 내려오는 불교식을 그대로 간직하고 있습니다. À, sư có một cái niềm tự hào rất là lớn khi mà trải qua nhiều pháp nạn, tông phái mình, Giáo hội Phật giáo của mình vẫn giữ được những cái nét truyền thống rất là đáng quý như vậy. À, xin 오늘 이 가고사에 와서 보니 힌나토 스님의 원력과 불교 전파 활동이 너무나 박진감 있게 잘 하고 있는데 대해서 많은 감명을 받았습니다. Và qua cái nhân duyên được gặp gỡ và làm việc với Thượng tọa Thích Nhật Từ, sư đánh giá cao, rất cao ở cái năng lực, cái nguyện lực của Thượng tọa. Bởi vì là một Thượng tọa rất trẻ, nhưng Thượng tọa có những bước đi rất là đúng đắn trong cái việc phát triển, gìn giữ giá trị văn hóa Phật giáo của Việt Nam, cũng như có cái tầm nhìn hướng đến tương lai để hướng đến một Phật giáo Việt Nam phát triển trên toàn diện. 힌나토 스님은 참으로 베트남 불교의 보배이십니다. Sư có thể dùng hai từ đó là bảo bối của Phật giáo Việt Nam để dành cho Thượng tọa Thích Nhật Từ. 우리 한국 속담에는 이런 말 있습니다. 작은 고추가 맵다. Ở Hàn Quốc, quý Phật tử biết không, mình có một câu tục ngữ đó là ớt hiểm là ớt cay nhất. À. 여러분, 고추 아시죠? Quý Phật tử biết ớt hiểm không ạ? Là cái quả ớt rất là nhỏ nhé, quả ớt nhỏ thôi. 고추가 작다고 그냥 먹었던 큰 코다치입니다. Nhưng mà mình không thể khinh thường quả ớt bé như vậy đúng không ạ? Bởi vì ớt hiểm là loại ớt cay nhất, cay sâu nhất. 작은 고추 시래기 맵습니다. Vâng, sư muốn nói vui đó là chúng ta không thể khinh thường những cái gì nhìn bề ngoài nó bé nhỏ đúng không ạ? 우리 한국에서는 30년 전에 고추 농사가 안 돼가지고 월남고추라고 수입했는데 작은 대충 동그랗게 있더라고요. 그놈을 먹고 두 번 혼났습니다. 먹을 때 혼나고 그 다음에 혼나고 매워서. À, khi mà cái văn hóa phở Việt Nam được du nhập đến Hàn Quốc từ mấy chục năm trước đó, thì đi kèm với phở là có ớt hiểm của Việt Nam. Thì người Hàn Quốc ăn cái quả ớt hiểm đó là nổi giận vô cùng, bởi vì khi ăn nó quá cay mà ăn xong nó còn cay hơn nữa. Chế 말씀은 작은 고추 얕보지 말라는 말씀을 했고 잘못한 큰 코 다친다는 말씀이 있습니다. 우리 틱나투 스님은 저 중국의 등수편처럼 키는 작으시지만은 하는 일은 엄청나게 큰 엄청나게. Và lần đầu tiên gặp thượng tọa Thích Nhật Từ thì sư liên tưởng đến ai, quý Phật tử có nhớ không ạ? Có một lãnh đạo của Trung Quốc, người cũng rất là thấp, đó là Đặng Tiểu Bình. Dạ, một người thấp thôi nhưng mà công nghiệp của ông thì rất là vang danh. Dạ. 틱나투 스님께서는 이 가고사 여러분들의 이 기원 공덕으로 베트남을 넘어서 전 세계를 무대로 불교를 부처님의 법을 펴고 계신 분입니다. Sư đã gặp rất là nhiều chư tăng ni thế giới, nhưng mà khi mà được gặp thượng tọa Thích Nhật Từ thì sư rất có ấn tượng. Một người nhỏ thôi nhưng mà làm những việc không nhỏ chút nào, đã có công lao rất lớn, mang Phật giáo Việt Nam giới thiệu cho tất cả các thị trường Phật giáo quốc tế. Và thượng tọa đang làm một cái việc ngoại giao rất là tốt cho Phật giáo Việt Nam, là một vị tăng đại biểu mà tất cả Phật tử chúng ta đều nên tự hào khi có một cái vị sư phụ như vậy. 저를 비롯한 우리 대표단 일행은 틱나투 스님의 그 원력을 보고 단숨에 달려와서 이제 베트남 불교와 한국 불교 태고종이 하나가 되어야 되겠다는 마음으로 이 자리에 왔습니다. Sư được sự giới thiệu từ Hòa Thượng Viên Ứng, là Hòa Thượng Viện trưởng Trường Đông Bang, người đã có cái mối quan hệ với giao hảo với Thượng tọa Nhật Từ suốt 10 năm qua. Thì khi mà được nghe giới thiệu như vậy, sư cũng rất là ấn tượng, và gặp trực tiếp thì thật sự là ấn tượng hơn. Và sư tin với nguyện lực và năng lực của các vị lãnh đạo tăng đoàn như thế này, thì Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc Thái Cổ và Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành một nhà và là một cái lực lượng vững mạnh nhất trong việc truyền trì mạng mạch Phật pháp. 한국에는 한국의 경제 발전을 유혹하고 새마을 운동을 일으켜서 더욱더 많은 그리고 큰 일 한국을 부강하게 만들었던 박정희 대통령이셨는데 그분도 키는 작았지만 경제 건설을 성공시켰던 대통령이었습니다. Sư cũng muốn giới thiệu thêm cho quý Phật tử Việt Nam biết đến một vị tổng thống có cái chiều cao thấp nhất của các tổng thống Hàn Quốc, đó là tổng thống Park Chung-hee. Nhưng mà tổng thống Park Chung-hee cũng có một công lao lớn nhất trong tất cả các tổng thống, các đời tổng thống Hàn Quốc, bởi vì Park Chung-hee đã có cái chính sách phát triển nông thôn mới, mà nhờ chính sách phát triển kinh tế và chính trị đúng đường lối như vậy đã đưa Hàn Quốc từ một quốc gia nghèo khổ và mù chữ, đói khổ nhất sau chiến tranh, trở thành con rồng của châu Á với cái kỳ tích sông Hàn. 저는 믿습니다. 틱나투 스님께서는 앞으로도 불교를 더욱더 많은 그리고 큰 일을 하실 스님이라고 믿습니다. Sư có một niềm tin vững chắc rằng Thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ lèo lái được con thuyền Phật giáo Việt Nam gặp những cái bến bờ tươi mới và đầy phát triển hơn nữa. Sư tin vào năng lực của Thầy và sư cũng tin vào sự phát triển của cả Phật giáo hai nước. 내년에도 하노이에서 유엔 외사귀 날 행사를 하는데 틱나투 스님은 중심적인 역할을 한다고 알고 있으며 한국에서도 많이 참석할 것으로 생각합니다. Đã nhiều năm Thượng tọa Thích Nhật Từ đóng một cái vai trò là cầu nối và là hạt nhân chính trong các trong sự thành công của đại lễ Vesak, một đại lễ Phật giáo quốc tế được tổ chức ở Việt Nam 2 lần rồi, và năm tới tháng 5 năm 2019 lần thứ 3 Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai tổ chức đại lễ Vesak. Và được biết lần này Thượng tọa cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc tổ chức đại lễ. Sư và toàn thể quý tăng ni Phật tử Hàn Quốc sẽ nguyện dốc hết sức mình, nỗ lực hỗ trợ, yểm trợ cho Thượng tọa hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách tham dự với số lượng tăng ni đông nhất từ trước đến giờ. Thích Nhật Từ sư nhân, hôm nay, 이 자리에 초청해 주셔서 대단히 감사합니다. Lời cuối sư xin thành kính tri ân lời mời quý giá cũng như một cái nhân duyên rất là tốt đẹp mà Thượng tọa Thích Nhật Từ đã làm cầu nối cho Phật giáo giữa hai nước. Sư rất là tri ân nhân duyên này. Toàn Kagosa의 부흥한 발전을 기원합니다. Sư nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chùa Giác Ngộ, cho quý tăng đoàn chùa Giác Ngộ và Phật tử chùa Giác Ngộ luôn tinh tấn tu học, luôn phát triển và thành công hơn nữa trong các Phật sự và thiện sự của mình. 그리고 오늘 참석하신 모든 불자님이 가정에 부처님이 가오성력이 충만하시기를 진심으로 기원드립니다. Một lần nữa sư nguyện cầu cho tất cả quý Phật tử được thân an, tâm lạc, tâm bồ đề kiên cố và luôn đồng hành cùng quý sư trong việc truyền trì mạng mạch Phật Pháp tương lai. Kính bạch trên Hòa Thượng, cùng quý Hòa Thượng trong đoàn, ngày 6 tháng 4 2018 khi con và phái đoàn Phật tử Việt Nam đến viếng Hòa Thượng đó, đó là một diễm phúc rất lớn, và từ đó đó mở ra cơ hội ban giao giữa Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Việt Nam, giữa trường đại học Đông Bang của phái Thái Cổ và học viện Phật giáo Việt Nam của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 지난 6월 4월 6일 날에 저는 그 한국 불교 태고종 총무 원장 스님 처음 뵙게 되는 것은 저에게 아주 큰 영광이었습니다. 그리고 그 자리에서 큰 스님은 자비심으로서 저 우리의 제안은 받아주시고 그 공덕을 위해서 오늘 우리 베트남 불교 대학교하고 동방 불교 대학교 MOU는 사인을 맺도록 했습니다. 진심으로 감사드립니다. 지 trong vòng 3 tuần sau lần gặp gỡ lịch sử với Hòa Thượng, cơ hội ngoại giao chính thức giữa Phật giáo hai nước đã trở thành một hiện thực. Đó là ngày hôm qua, Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Thiện Nhân, Chủ tịch của Giáo hội, cùng lãnh đạo Phật giáo toàn quốc đã tiếp kiến Hòa Thượng tại trụ sở của Giáo hội Việt Nam. 역사적으로 너무 급 시간 동안 3주밖에 안 걸렸지만 큰 스님은 지원해 주신 것에 때문에 우리는 그 어제 베트남의 최고 불교 리더자 그 큰 스님 총무 원장 스님은 한국 불교 태고종의 총무 원장 스님은 정식적으로 배운 자리는 마련해 들었고 그리고 우리는 양국가의 불교 정식적으로 교류 관계를 맺도록 했습니다. 아주 큰 기쁨이고 다시 한번 진심으로 감사드렸습니다. Và Hòa Thượng là nhân vật lịch sử đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Hàn Quốc đã biến ước mơ của cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc và cộng đồng Phật giáo Việt Nam thành hiện thực, đó là chính thức hợp tác giữa Phật giáo của hai nước. 몇 십년 전날 우리 양국가의 교류는 끊었지만 스님은 지금 진짜 역사적으로 최초로 한국 불교의 가장 큰 리더자는 대표로 베트남에 와주시고 정식 교류 관계는 맺어주신 분입니다. 이거는 우리 불교에 대한 참으로 기쁜 행사이고 참으로 의미가 있는 행사였습니다. Chúng tôi rất cảm kích khi được Hòa Thượng thương tưởng, khích lệ bằng nhiều lời và nhiều ẩn dụ. Chúng con sẽ nỗ lực hết mình để làm được tất cả những gì có thể nhằm thiết chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Phật giáo hai nước và thông qua đó cộng đồng Phật giáo của hai nước. 짧은 시간에도 불구하고 저를 믿어주시고 우리 베트남 불교 신도들에게도 사랑해주시고 적극적으로 믿어주시고 지원해주셔서 진심으로 감사합니다. 아까 많은 칭찬을 해주셨습니다. 저는 그 칭찬은 그 허술이 되지 않게끔 더욱더 정진하게 수행하고 더욱더 노력하고 베트남 불교하고 한국 불교 위해서 더 힘을 써보겠습니다. 예. Ở tại Việt Nam á, không chỉ có ớt hiểm là rất cay mà các trái ớt lớn cũng cay tương tự. À, 그리고 아까 베트남의 작은 고추가 맵다고 하셨는데 스님 솔직히 베트남에서 작은 고추만 매운 거 아니라 큰 고추도 맵습니다. Và bằng chứng là hồi nãy khi dùng tối với Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Viên Ứng, Hòa Thượng Huệ Triết đã dùng một trái ớt to mà trước đó sư cô Giác Lợi Yếu đã cảnh báo là rất cay, nhưng Hòa Thượng không tin, ăn vào thì cao không thua gì ớt hiểm. 아까 여기 우리 그 해천 스님도 그 체험 해봤죠, 경험 있으셨죠. 아까 그 드신 고추는 큰 고추인데 엄청 매우셨죠. 저는 그 미리 말씀 들었는데도 믿지 안 해주시니까 엄청 매운 고추는 드셔보도록 했어요. Và con xem rằng á, cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc như là những trái ớt to, và sự phát triển của Hàn Quốc á, trong tương lai đó cũng là những trái ớt to và có cái vị cay rất đặc biệt không thua gì các trái ớt hiểm Việt Nam. 저에게 작은 고추는 맵다고 하셨는데 저에게 한국 불교도 아주 큰 고추입니다. 크지만 또 너무 매운 고추입니다. 그런 말은 그 한국 불교는 진짜 더 많이 반정하신 것을 믿습니다. 네. Về ngày lịch sử hôm nay thì trước đây một tuần đó chúng con theo dõi trên các phương tiện truyền thông thì biết rõ là Hòa Thượng cùng cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc đã làm lễ cầu nguyện hòa bình cho ngày họp thượng đỉnh 27 tháng 4 2018 giữa lãnh tụ Bắc Triều Tiên và Tổng thống Nam Hàn, và lời cầu nguyện đó đã ứng thành hiện thực trong ngày hôm nay. 오늘 큰 스님 말씀해 주신 대로 그 한국에서 아주 중요한 그 날입니다. 그 최상 회담이 이루어지는 날입니다. 그 평화하기 위해서 평화 기도 법회도 그 한국 승려하고 제가자들이 많이 개최하는 것도 저는 뉴스 봤습니다. 그 아까 큰 스님 말씀 들었다시피 모든 오는 결과는 그냥 우연히 하는 것이 아니라 우리의 모든 진심한 기도는 오는 그렇게 이루어지는 것도 저는 그렇게 믿습니다. 국 내전 남북 triều năm 1950 đến năm 1953 kéo theo cái chết của trên 100.000 người Hàn Quốc. Cuộc nội chiến Nam Bắc Việt Nam trong vòng 30 năm đã kéo theo vài triệu người chết. Nội chiến hay là chiến tranh xâm lăng thì cũng đều dẫn đến những sự tang thương về sự sống, và đó là điều rất đáng tiếc. 한국 전쟁은 그 1950년부터 1953년까지 이루어졌고 참으로 많은 사람은 목숨을 끊었습니다. 베트남에서도 내전 정쟁 때문에 몇백여 명은 그렇게 돌아갔습니다. 그 전쟁이라는 말은 내전이든 외전이든 다 수많은 사람의 목숨을 끊는 일입니다. Việt Nam là quốc gia nạn nhân của các cuộc chiến tranh xâm lăng của ngoại bang, và Việt Nam cũng đã từng trải qua các cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn phân tranh và nội chiến Nam Bắc Việt Nam, cho nên rất thông cảm với cuộc nội chiến của Hàn Quốc và chiến tranh lạnh của Nam Bắc Triều. 베트남의 참으로 전쟁 역사가 너무 길은 나라입니다. 우리는 외부에서 침략군 당하는 나라이기도 하고 내부 전쟁도 그 여러 번은 발생했습니다. 그때마다 얼마나 아픈지 우리는 충분히 느낄 수가 있어서 한국 분단 국가는 그 아픔은 피부로 느낍니다. 참으로 그 아픔은 공감할 수가 있습니다. Khi cùng trên xe với Hòa Thượng đến Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương và được biết rất rõ là lãnh tụ Nam Bắc Hàn đã cùng ký hiệp ước ngừng thử hạt nhân hướng đến hòa bình giữa Nam Bắc Triều, thì đó không chỉ là niềm vui của Hòa Thượng, của cộng đồng Phật giáo Nam Bắc Hàn, mà là niềm vui của cả đất nước Việt Nam cũng như là toàn dân tộc trên thế giới. 아까 그 큰 스님들이랑 같은 차에 탔을 때 그 한국 뉴스도 보고 지금 한반도에서 특히 북한에서 핵무기가 갈라 모든 실험은 중단하기로 하는 소식은 알게 되고 큰 스님의 기쁨만 아니라 우리에게도 아주 큰 기쁜 소식입니다. Phật giáo với thông điệp hòa bình của Đức Phật sẽ là ngọn đuốc soi sáng hòa bình cho thế giới. Cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn vết thương Nam Bắc Hàn và thông qua đó hàn gắn vết thương chiến tranh mà sự liên hệ của Nam Bắc Hàn đã từng có trong lịch sử. 불교는 자비와 지혜는 앞서 세우는 종교입니다. 우리는 부처님의 자비심에 따라 해서 승려들과 제가자들이 그 평화를 위해서 항상 앞장에 서기로 했습니다. 역사적으로도 그렇고 앞으로도 우리는 그 부처님 말씀은 따라 평화하기 위해서 전쟁은 더 일어나지 않도록 노력하기는 여기에 다시 한번 약속드리겠습니다. Về địa lý có Nam Bắc Hàn, có Nam Bắc Việt Nam, nhưng về Phật giáo tất cả đều là con Đức Phật Thích Ca, là con một nhà. Sự hợp tác giữa Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Việt Nam trên nền tảng đó là một triển vọng cho hòa bình trong khu vực và hòa bình trên thế giới. 지리적으로 한국에 북한도 있고 한국도 있고 남북도 있지만 베트남에서도 북부도 있고 남부도 있지만 우리는 여기에 불자의 자격으로서 한 지붕의 집에 계시고 있는 사람이라고 할 수가 있습니다. 아무리 불이라는 개념도 없고 다 같이 한 마음으로 한 가족에 살 수 있는 사람들이라 그것도 저는 공감하고 믿습니다. Trong tổng số 200.000 người Việt Nam đang sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc có 70.000 cô dâu, 150.000 công nhân Việt Nam và các sinh viên đang rất cần đến sự chăm sóc đời sống tinh thần, chân lý Phật và đạo đức Phật của Phật giáo Hàn Quốc cũng như của Phật giáo Việt Nam. 지금 한국에 거주하고 있는 그 이주 베트남 이주 여성분은 7만 명이 있고 나머지는 15만 명 중에는 근로자, 유학생, 그 외교관, 투자자들도 있습니다. 그분들은 불자이든 그 불교 신앙이 없는 사람이든 무조건 자비와 불교의 자비와 지혜를 그로서 그 아내를 필요하는 사람이라고 할 수가 있습니다. 그래서 우리 불교는 그 거기에 거주하고 있는 베트남 사람들에게 더 많은 노력을 하고 도와주셔야 됩니다. 4 năm qua, cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại thành phố Seoul, Incheon, Joan, Busan, Masan, Ansan đã nhờ sự bảo trợ của Giáo hội Phật giáo Thái cổ cũng như Giáo hội Phật giáo Tàu Khê. Nhờ đó đã sinh hoạt Phật pháp trong lòng của các ngôi chùa Hàn Quốc. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam chúng con vô cùng biết ơn trước tấm thịnh tình đặc biệt cao quý này. 최근에 4년 동안 베트남 공동체 그 거기에 서울, 인천, 천안, 수원, 마산, 운산, 부산에 거주하는 베트남 공동체는 그 불교 생활을 할 수가 있는 이유는 한국 사찰에서 모이고 우리나라 말로 연분할 수가 있는 공간은 한국 스님은 자비로서 제공해 주셔서 저는 진심으로 감사드립니다. Ngày 6 tháng 4 2018, Hòa Thượng đã hứa khả. Ngày hôm qua, Hòa Thượng cũng đã hứa khả với Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng con về việc hỗ trợ tìm kiếm mảnh đất thích hợp xây dựng ngôi chùa Phật giáo Việt Nam trên đất Hàn. Đó là diễm phúc rất lớn cho cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc. 그리고 지난 4월 6일 날 그 태고종 사무실에서 처음에 뵙게 되고 그리고 어제 정식적으로 교류 관계는 맺은 자리에서 그 태고종 총무원장 큰 스님은 베트남 불자들 위해서 천안시에 적 합한 땅은 베트남 사찰은 건립할 수 있는 땅은 그 소개해 주신 약속은 해 주셔서 우리에게 참으로 그 기쁜 일입니다. Thay mặt cộng đồng Phật giáo Việt Nam, chúng con vô cùng cảm kích và biết ơn tấm thạnh tình của Hòa Thượng và chúng con sẽ nỗ lực hết mình cùng với tăng đoàn Việt Nam và cộng đồng Việt Nam sẽ nỗ lực góp phần xây dựng một ngôi chùa Phật giáo tại Hàn Quốc, góp phần vào sự phát triển cũng như là các sinh hoạt Phật pháp dạy hóa tại Hàn Quốc. 저는 베트남 불교 리더자와 그 신도들 대표로 다시 한번 진심으로 감사드리고 싶습니다. 그리고 우리도 최선은 다해 노력해서 빠르게 한국에서 베트남 사찰을 건립할 수 있게끔 노력하겠습니다. 야, chúng con được biết trong tổng số trên 130.000 người Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lớn khác, có 4.000 doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Và trong vòng 30 năm qua, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã nâng cái tổng số đầu tư lên đến 53 tỷ Mỹ Kim, vượt qua cả Nhật Bản đứng ở số 43 tỷ Mỹ Kim. Đó là điều được góp phần phát triển kinh tế Việt Nam. 아까 말씀드렸다시피 현재 베트남에 거주하고 있는 한국 사람들이 15만 명이 넘었습니다. 그 중에 한국 업체가 4천 개 정도 그 건립되어 있습니다. 그래서 최근에는 한국 투자자 금액은 530억 달러로 도달하고 지금 제1 외국인 투자자 인보는 넘치고 지금 베트남에서 외국인 투자자들은 제1 위치는 차지하고 있습니다. Ngày hôm qua, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Giáo hội chúng con, và chiều hôm nay, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có lời thỉnh mời Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Phật giáo Hàn Quốc quan tâm nhiều hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam bằng những chuyến hoằng pháp. Và điều đó là mang lại phúc lợi cho cộng đồng Hàn Quốc tại Việt Nam. 어제 베트남 불교회 총무원장 스님 뵙고 그리고 오는 베트남의 부종정 스님을 뵙게 되었습니다. 그 배운 때마다 큰 스님들이 그 한국 스님들께 요청하신 말씀은 똑같습니다. 앞으로 한국 스님들은 베트남에서 거주하고 있는 한국 사람들 위해서 더 적극적으로 포교하고 더 많은 좋은 일을 힘내도록 해주시기를 바랍니다. Tại Việt Nam có gần 1.000 ngôi chùa Khmer và trên 100 ngôi chùa của cộng đồng Hoa Tông, nhưng chưa có ngôi chùa của Phật giáo Hàn Quốc. 현재 베트남에서 Khmer이라는 불교는 사찰 수가 총 1,000개 넘었고 그리고 중국 사찰도 100개는 넘었습니다. 하지만 한국 사찰은 여태까지 아직 하나도 없습니다. Chúng con rất mong Hòa Thượng quan tâm đến vấn đề này. 이거는 큰 스님들은 진짜 염두해 주시고 앞으로 힘은 써주셔서 감사하겠습니다. Bạch Hòa Thượng, trong bài pháp thoại, Hòa Thượng đã nhắc đến lịch sử quan hệ ngoại giao đầu tiên giữa Hàn Quốc và Việt Nam qua hình ảnh của Thái tử Lý Long Tường cũng như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon, làm cho chúng con vô cùng cảm kích về sự thấu hiểu lịch sử Việt Nam cũng như là mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước và giữa hai dân tộc. 아까 스님 방문해 주셨을 때 베트남은 이 왕자 이화선 씨가 얘기했고 그리고 최근에 반기문 그 아, 총서기장님은 얘기했으니까 저는 참으로 그 감동을 받았습니다. 그만큼 큰 스님은 베트남과 한국과 교류 역사에 관심은 갖고 있는 증명입니다. Chúng con rất kính mong hòa thượng với tư cách là một trái ớt lớn thật to thật cay nỗ lực để phát triển các cơ hội hợp tác giữa Phật giáo hai nước và cộng đồng Phật giáo hai nước. Theo đó, Phật giáo ngày càng có cơ hội phụng sự cho nhân sinh và trên toàn cầu. 저는 작은 매추이니까 힘도 작습니다. 스님은 큰 고추이고 큰 힘이 갖고 계시니까 앞으로 좀 더 많이 가르쳐 주시고 더 많이 힘을 내주셔서 진심으로 감사하겠습니다. 자, sang năm chúng con tin rằng với lời hứa khả của hòa thượng, phái đoàn Phật giáo Hàn Quốc nói chung và giáo hội Phật giáo Thái Cổ cũng như giáo hội Phật giáo Tàu Khê sẽ là phái đoàn đông nhất hoặc nhì của cộng đồng Phật giáo thế giới đến tham dự Vesak tại Việt Nam. Nếu năm 2008 có 85 quốc gia tham dự, 2010 có 100 quốc gia, thì năm 2019 con sẽ nỗ lực thỉnh mời 108 quốc gia cùng tham dự để tạo ra sự thành công to lớn của đại lễ Vesak tại Việt Nam. Yeah. 우리 큰 스님을 믿고 내년에 베트남에서 UN 그 베삭에서 한국 스님 단체는 가장 큰 단체가 참석하게 되는 것을 기대하겠습니다. 2008년에 우리 전 세계에 85 국가는 초대했고 2014년에 100개 국가는 초대했지만 이번에 그 2019년에 108개 국가는 대표로 초대하겠습니다. 그 중에 한국 스님은 자리 빛나게 많이 참석해 주시기를 바랍니다. Như vậy, thông qua đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019, ngoài ngoại giao về giáo dục giữa Đọc Đông Bang và Học viện Phật giáo Việt Nam, ngoài ngoại giao chính thức giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Thái Cổ, thì còn có quan hệ ngoại giao nhân dân và văn hóa giữa cộng đồng Phật giáo hai nước. 그렇게 되면 우리 양 국가의 한국 불교 태고종, 베트남 불교회 학 아니면 그 한국 동방 불교와 베트남 불교 대학과 관계만 아니라 그 한계는 넘어서 우리는 베트남 한국 베트남 불교와 한국 불교는 더 한 단계는 올라가기를 바랍니다. Chúng con thành kính tri ân sự quan lâm của hòa thượng đến Việt Nam, đến thành phố Hồ Chí Minh và một dịp phúc rất đặc biệt mà hòa thượng cùng phái đoàn đã dành cho chúng con, đó là đến chùa Giác Ngộ và có một buổi thuyết pháp. Mặc dầu chương trình làm việc của hòa thượng từ sáng đến giờ rất là nặng, rất là mệt, nhưng hòa thượng đã dành một ưu ái chưa từng có, chúng con vô cùng biết ơn. 마지막으로 멀리 거리는 마다 하지 말고 더운 베트남 날에 방문해 주시고 그리고 특히 하루 종일 힘든 인정도 불구하고 이 시간에서 우리 각고사에 방문해 주시고 좋은 말씀 해 주셨어서 다시 한번 진심으로 감사드립니다. Chúng con kính chúc Hòa Thượng thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn để góp phần phát triển hơn nữa Phật giáo Hàn Quốc và nối kết với Phật giáo Việt Nam để làm lợi ích cho cộng đồng và dân tộc của hai nước. 그리고 큰 스님은 항상 건강하시고 모든 하시는 분사들이 성취하기도록 우리도 기도드리겠습니다. 앞으로 베트남 불교와 한국 불교는 더 반전하기에 힘은 더 많이 써주시기를 바랍니다. đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tận tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.